Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682, chương 683. Hoàng Thái Tử Phong Vô Ngân Tháp qua Nhĩ Sa Mạc. Xà nhân tộc bốn vị trưởng lão, bọn họ trên quần áo, trên khóe miệng có vết máu, vừa kinh vừa sợ nhìn chằm chằm trên bầu trời đứng lơ lửng trên không mấy đạo nhân ảnh. Hết thảy có 5 người, một thanh niên, 4 cái lão giả. Thanh niên bộ dáng đại khái 30 tuổi bộ dáng, một bộ áo trắng, hình thể thon dài, dài đến phong thần tuấn lãng, lăng góc rõ ràng, thân thể bên trên tán phát xuất siêu không sai khí chất. Mà bản thân hắn tản mát ra đấu hoàng đỉnh phong khí tức. Bốn vị lão giả, bên trong 2 cái là đấu tông, 2 cái là đấu hoàng đỉnh phong. Mỹ Đỗ Toa, ngươi trông thấy à, đây chính là thực lực sai biệt. Thức thời điểm thì đi theo ta đi, cùng ta hồi đế quốc, ngươi có thể tấn thăng đấu tông cấp bậc. Nếu như cự tuyệt lời nói, như vậy toàn bộ xà nhân tộc đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thanh niên áo trắng nhìn lấy một trương yêu diễm vũ mị khuôn mặt nói ra, ánh mắt bên trong lóe ra si mê thần sắc. Thanh niên áo trắng tên là Phong Vô Ngân, đến từ Trung Châu Theo Gió Đế Quốc, là Theo Gió Đế Quốc Hoàng Thái Tử. Bởi vì tại trước đây không lâu, chính mình Vương Thúc không hiểu vẫn lạc, cuối cùng phát hiện Vương Thúc khí tức tại Gia Mã Đế Quốc Diêm Thành phụ cận. Phong Vô Ngân phụng phụ thân chi mệnh, chỉ huy thủ hạ đến hoạt động cha. Phong Vô Ngân vô cùng không hiểu, Vương Thúc thế nhưng là nhị tinh đấu tôn thực lực, làm sao lại vẫn lạc tại cái này chờ vắng vẻ đế quốc. Cái này chờ vắng vẻ đế quốc, ra một vị đấu tông đều vô cùng khó khăn. Huống chi chính mình Vương Thúc là một vị đấu tôn, cuối cùng tại Vương Thúc khí tức biến mất địa phương tìm tới đáp án. Nghe nói ngày đó Diêm Thành xuất hiện Bích Xà Tam Hoa Đồng, lúc đó vô số thế lực tranh đoạt Bích Xà Tam Hoa Đồng, cuối cùng đều bị Bích Xà Tam Hoa Đồng người bảo vệ giết chết. Bên trong bao quát Vạn Xà Cốc Xà Mỗ, còn có một vị khí chất cao quý trung niên. Phong Vô Ngân cảm thấy trong miệng mọi người đàm luận khí chất cao quý trung niên chính là mình Vương Thúc. Vương Thúc bởi vì cướp đoạt Bích Xà Tam Hoa Đồng, cho nên vẫn lạc tại cái này chờ tiểu địa phương. Đánh nghe đến mấy cái này tin tức về sau, Phong Vô Ngân chuẩn bị mang theo thủ hạ rời đi. Thế nhưng là bỗng nhiên nghe nói tại tháp qua Nhĩ Xà nhân tộc, có một vị xinh đẹp phi phàm xà mỹ nữ Mỹ Đỗ Toa. Vốn chính là phong lưu nhân vật Phong Vô Ngân, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ loại cơ hội này. Sau đó thì chỉ huy thủ hạ đi vào xà nhân tộc. Lần đầu gặp Mỹ Đỗ Toa, Phong Vô Ngân nhất thời bị kinh động như gặp thiên nhân, dung mạo kinh hãi lấy. Hắn âm thầm thề, nữ nhân này chính mình nhất định muốn được đến. Càng đối phương vẫn là xà tộc, nửa người trên vì mỹ lệ nhân loại khuôn mặt, nửa người dưới là tử sắc đuôi rắn. Loại này dị dạng dụ hoặc khiến Phong Vô Ngân mất hồn mất vía. Phong Vô Ngân đồng dạng tán gái, dựa vào cao quý thân phận lưu giữ nắm, trên cơ bản vừa báo xuất từ nhà bối cảnh, liền sẽ có vô số muội tử ngã vào. Dù sao mình xuất sinh Trung Châu hoàng tộc, gia tộc có đấu tôn cấp bậc cường giả, mà chính mình lại là hoàng thái tử, tương lai hoàng đế, tương lai có thể trưởng khống một cái đế quốc. Mà lại chính mình tuổi còn trẻ đã đấu hoàng đỉnh phong, đột phá đấu tông chỉ cần thời gian, tương lai như quả không ngoài dự liệu, chính mình hội tấn thăng đấu tôn. Thiên phú cùng gia thế gia trì cùng một chỗ, là hắn tán gái chuẩn bị lợi khí. Thế nhưng là tại xà nhân tộc, chính mình thế mà ăn quả đắng. Cái này khiến Phong Vô Ngân vô cùng khó chịu. Bất quá hắn vẫn là lần đầu bị cự tuyệt, cái này khiến trong lòng của hắn có một loại chinh phục khoái cảm. Thế nhưng là các loại nửa tháng lâu dài, đối phương vẫn như cũ bất vi sở động, Cái này khiến Phong Vô Ngân đã mất đi kiên nhẫn. Hôm nay buông xuống xà nhân tộc, nếu như đối phương không đồng ý lời nói, chính mình thì muốn mạnh mẽ mang đi đối phương. Mỹ Đỗ Toa đứng tại bốn vị xà nhân tộc trưởng lão bên cạnh. Khuôn mặt vẫn như cũ thanh lãnh, khóe miệng mang theo một chút vết máu. Lúc trước đối phương hai vị đấu tông xuất thủ, bốn vị trưởng lão chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, mà chính mình bởi vì giúp đỡ, cũng chịu không được tiểu nội thương tổn. Muốn ta thần phục nam nhân còn không có xuất sinh, Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng nói ra. Phong Vô Ngân biến sắc, tộc trưởng, ngươi trốn a, chúng ta bốn người lão gia hỏa sống cũng đầy đủ lâu. Ngươi bây giờ đã mang thai, không thôi chiến đấu, ngươi muốn bảo vệ tốt thể nội chân quý huyết mạch, tộc trưởng, trốn đâu, thì bọn họ là đấu tông, ta muốn cũng kiêng kỵ bốn vị đấu hoàng đỉnh phong tự bảo đi. Một vị nam tính xà nhân tộc trưởng lão, lộ ra dày đặc thần sắc. Cái gì? Phong Vô Ngân lần nữa biến sắc. Ngươi mang thai? Phong Vô Ngân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa. Trong mắt dâng lên thật sâu nộ khí. Hắn không phải sợ bốn vị đấu hoàng tự bảo, mà chính là nghe đến trước mắt vị này chính mình sắp chinh phục mỹ nhân mang thai. Vốn là Phong Vô Ngân coi là vị này lãnh diễm xà nhân mỹ nữ là một vị xử nữ. Nhưng là bây giờ nghe đến đối phương mang thai, đây cũng chính là nói bị người nhanh chân đến trước. Cái này khiến Phong Vô Ngân có loại ăn con ruồi cảm giác. Tiện nhân, Phong Vô Ngân lạnh lùng gầm nhẹ. Trưởng lão, ra tay đi, đem tiện nhân kia bắt lại. Ta muốn dẫn đến đế quốc thật tốt đùa bỡn. Các loại đùa bỡn đầy đủ. Tại ném vào hồng lâu bên trong, cho vô số nam nhân đùa bỡn. Phong Vô Ngân ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm lệ khí. Đúng, Hoàng Thái Tử, bốn vị lão giả, lộ ra dày đặc ánh mắt, khí tức bạo phát, thân hình lấp lóe, phân biệt hướng bốn vị trưởng lão mà đến. Vương, đi mau, ngươi là xà nhân tộc hy vọng, không thể chết, bốn vị xà nhân tộc trưởng lão hoảng sợ nói. Sau đó, bốn vị xà nhân tộc trưởng lão lộ ra đồng quy vu tận biểu lộ. Điên cuồng thôi động thể nội đấu khí, làm đến thân thể nhanh chóng bành trướng. Một cỗ hủy diệt năng lượng từ trên người xà nhân tộc trưởng lão bạo phát đi ra. Vốn để tới gần bốn vị xà nhân tộc trưởng lão Phong Vô Ngân thủ hạ, vốn là coi là đối phương là nói đùa, không nghĩ tới thật muốn tự bạo. Bọn họ vội vàng dừng lại thân thể, dù sao bốn vị đấu hoàng đỉnh phong cường giả tự bảo. Bọn họ cũng không dám khoảng cách quá gần, làm không cẩn thận lời nói, sẽ bị tự bảo uy lực biến thành trọng thương. Trưởng lão, Mỹ Đỗ Toa vị này cho tới nay, cường thế mà lại lãnh diễm nữ tử, trong mắt mang theo vẻ đau thương. Hôm nay xà nhân tộc tao ngộ diệt tộc chi uy. Là nàng không nghĩ tới, nếu như hắn tại liền tốt, không biết vì sao, Mỹ Đỗ Toa trong đầu lóe ra một chương vô lại khuôn mặt. Không khỏi sờ sờ bụng mình, đối phương là mình cha đứa bé, là một vị đấu thánh cường giả. Nếu như đối phương tại lời nói, xà nhân tộc khó xử trong nháy mắt có thể dài. Thế nhưng là, hiện tại loại nguy cơ này trước mắt, đối phương là không thể nào xuất hiện. Nghĩ tới đây, Mỹ Đỗ Toa khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Xà nhân tộc thật náo nhiệt nha. Có cái gì vui mừng sự tình đáng giá chúc mừng sao? Đúng lúc này, một câu uể oải lời nói tràn ngập giữa cả thiên địa. Sau một khắc, không gian xuất hiện một luồng ngọn lửa màu tím. Không sai, sau khi ngưng tụ thành hình người, xà nhân tộc bốn vị trưởng lão nhìn đến người nào đó xuất hiện, đầu tiên là ngẩn ngơ, ngược lại trên mặt lộ ra nồng đậm cuồng hỉ thần sắc. Sau đó vội vàng đem thúc động đấu khí lắng lại. Không phải vậy khống chế không nổi tự bảo, vậy liền xong đời. Người nào đó xuất hiện cũng là khiến Mỹ Đỗ Toa hơi hơi ngẩn ngơ, bởi vì chính nàng cũng không nghĩ ra, chỉ là ở trong lòng nghĩ một hồi, đối phương thế mà thật xuất hiện. Từ Nhiên xuất hiện, Phong Vô Ngân bốn vị thủ hạ thì trên mặt vẻ cảnh giác nhìn lấy hắn. Bởi vì lấy bọn họ cảnh giới, thế mà không có cảm giác có người tiếp cận, chờ đối phương đi vào trước mặt mới phát hiện, ngươi là ai? Phong Vô Ngân nhìn đến đột nhiên xuất hiện thanh niên. Không biết vì sao, trong lòng có một cỗ vô cùng dự cảm không hay. Người thụ thương, Tự Nhiên cũng không để ý tới Phong Vô Ngân, mà chính là nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa. Khi thấy Mỹ Đỗ Toa khóe miệng có vết máu thời điểm, mi đầu nhất thời nhíu một cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.